Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 Tiên Thành khó cư. Lữ Phu Tử, Tô Trần một nhóm 5 người, tại tiếng người huyên náo triều đình chợ đêm, đi dạo mấy canh giờ, Tô Trần tại bán hàng rong chỗ, lại phát hiện một chút, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Có tu sĩ bán các loại ngũ hành cấp thấp linh châu. Một cái cấp thấp 5 hệ linh châu ước chừng giá trị hơn 30 khối linh thạch. Bên trong ẩn chứa đủ loại linh khí. Tay cầm linh châu có thể thi triển ra các hệ cấp thấp pháp thuật. Nhưng cấp thấp linh châu bên trong chứa đựng linh khí có hạn. Thi pháp 2-3 lần liền không có. Tô Trần đem chính mình theo đại ngư quái nơi đó có được cái viên kia thủy linh châu. So sánh một thoáng, cùng linh châu con buôn linh châu lớn nhỏ phẩm cấp không sai biệt lắm. Cũng đáng cái 30 khối linh thạch khoảng chừng. Còn có bán đủ loại cấp thấp linh phù tiểu thương con. Rẻ hết ngũ hành cấp thấp linh phù, ước chừng là 2-3 khối linh thạch một tấm. Ngoài ra, còn có bán hàng rong bán đủ loại cấp thấp linh thuật ngọc giản. Một cái ngọc giản ghi chép một đạo linh thuật, như hỏa cầu thuật các loại, ước chừng là 30 khối linh thạch một cái. Tô Trần so sánh một thoáng chợ đêm này bán hàng rong giá hàng. Cuối cùng là đem cuộc cải của nhà mình cho thăm dò rõ ràng. Hắn theo Hàn Sơn chân nhân thôn trang không hối hận trong tay. Được đến một quyển tiêu giao du tu tiên công pháp, 8 cái linh thuật ngọc giản, 8 cái phù lục ngọc giản, 5-6 tấm cấp thấp linh phù cùng giải rác chế phù tài liệu. Chỉ là này 8 cái linh thuật ngọc giản cùng 8 tấm linh phù liền đáng giá cái hơn mấy trăm khối linh thạch. Đương nhiên, Tô Trần cũng không dám cầm Hàn Sơn chân nhân những ngọc giản này đi bán. Vừa đến dễ dàng bị phát giác sẽ xảy ra chuyện. Thứ hai, hắn còn muốn tu luyện những này linh thuật cùng linh phù. Mà tiêu diêu du chi phù du thiên này miếng tu tiên công pháp ngọc giản, sợ là càng thêm đắt đỏ. Môn này tu tiên công pháp tại chợ đêm bên trên căn bản không có bán. Trên thị trường tu tiên công pháp đều là bình thường đại chúng công pháp. Phần hỏa tiên quyết, huyền băng quyết, hậu thổ chân quyết, loại hình, Tô Trần cũng không dám đi tùy ý nghe ngóng này cuốn công pháp lai lịch. Này tiêu giao du có phải hay không nhà cái tổ truyền tu tiên công pháp? Ngoài ra, hắn cũng chưa phát hiện có bán bạch liên linh kinh, hẳn là một môn so sánh thiên môn linh thuật thư tịch. Thủy linh châu đáng giá 30 hòn đá linh thạch, nhưng với hắn mà nói chỗ hữu dụng, cũng không thể bán. Về phần mặt khác, trước kia thu thập tới số ít vụn vặt linh tài liệu, mua không lên giá tiền, chỉ có chế thành cấp thấp linh phù mới có thể bán hơn mấy khối linh thạch. Ngô Tiểu Phu chặt đi xuống cái kia một đoạn hoa quế linh nhánh, có thể dùng để ngâm linh trà, nhưng cũng hết sức giá rẻ, ước chừng đáng giá 2-3 khối linh thạch khoảng chừng. Kiểm kê xong, Tô Trần có chút phát sầu. Cứ tính toán như thế đến, gia sản của hắn hết sức mỏng, đáng tiền đều không thể lấy ra đổi thành linh thạch, chỉ có số ít mấy chương cấp thấp linh phù, tạm thời không có tác dụng gì, có thể bán đi đổi mười mấy khối linh thạch trở về dùng một chút. Lữ lão phu tử nhìn ra Tô Trần có chút sầu, không khỏi cười nói, Tô lão đệ không được ủ rũ, ngươi là người mới. Thiếu linh thạch đó là như người bình thường. Ta tại triều ca lăn lộn 6-70 năm. Và chạm chạm mới nấu đến luyện khí trung kỳ. Một thân gia sản còn lại chưa đủ mấy trăm khối linh thạch. Mong muốn tại triều ca thành ra mặt, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Từng bước một tới đi. Ngoặc kép, bất chi bất giác, bọn hắn 5 người tại chợ đêm bên trên đi dạo mấy canh giờ. Phòng không ít hiểu biết, mắt thấy bóng đêm đã qua, nhanh lúc tờ mờ sáng, chợ đêm bên trên tu tiên giả ít dần. Tô Trần đối con đường tu tiên của mình, trong lòng đã có mấy phần. Lữ lão phu tử nhìn một chút sắc trời, không sai biệt lắm cũng nên rời đi chợ đêm. Hơi có vẻ mấy phần lúng túng nói, tòa tiên thành này bên trong giá hàng cao, khách sạn quá đắt, một khối linh thạch một đêm, ta tại Chiêu Ca tiên thành bên trong cũng không ở lại chỗ. Không có cách nào khác chiêu đãi hai vị huynh đệ, chúng ta vẫn là mặt khác tán tu một dạc ở ngoài thành. Đáp Lư Mạc Cư, Chiêu Ca tiên thành bên trong có thủ vệ, trị an rất tốt, không ai dám gây rối. Ngoài thành xây nhà mà ở, trị an tự nhiên muốn kém chút, người tu tiên bên trong cũng có trộm vặt móc túi hạng người. Đương nhiên, này triều đình Linh Sơn tụ cư luyện khí kỳ tu tiên giả rất nhiều. Ai cũng nghĩ ở lại chỗ sống yên ổn bình tĩnh, cũng không ai dám phạm nhiều người tức giận. Tại đây triều đình Linh Sơn gây rối, ở ngoài thành ở chỗ tốt lớn nhất là không lấy tiền, Tô Trần, Ngô Tiểu Phu bọn người xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đương nhiên dồn dập đồng ý, tại Chiêu Ca Linh Sơn tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Định cư lại, này triều đình Linh Sơn bên trên linh mộc đều có chủ. Không thể đi phạt, đi, chúng ta đi bên ngoài 100 dặm trong núi rừng chém một chút trở về. Ta đi thuê một chiếc xe ngựa lớn, kéo mảnh gỗ trở về, đốn củi giao cho ta. Ngô Tiểu Phu có đất dụng võ, lập tức vỗ ngực nói, trong 5 người bọn họ có 4 người là tu tiên giả. Nhất là Ngô Tiểu Phu thiện đốn củi, chém mấy xe ngựa to mảnh gỗ kéo về triều đình Linh Sơn. Đáp Lư Mạc Cư, cũng là chuyện dễ dàng, cái nhà này yêu cầu không cao. Bình thường kiên cố rắn chắc mảnh gỗ như vậy đủ rồi. Chỉ dùng 2-3 ngày, bọn hắn liền tại Chiêu Ca Linh Sơn, mở ra một chỗ đất bằng, dựng lên 3 tòa nhà gỗ, Tô Trần cùng A Nô một tòa, Lữ Lão Phu Tử cùng hắn tiểu tùy tùng Trương tiểu đệ một tòa, Ngô Tiểu Phu đơn độc một tòa, liền nhau mà cư, có việc cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dựng tốt định cư nhà gỗ, mấy người bọn họ liền riêng phần mình đi Chiêu Ca tiên thành tìm việc để hoạt động. Ngô Tiểu Phu vẫn là chơi hắn nghề cũ, Chiêu Ca tiên thành có chút luyện đan nhà xưởng, luyện khí nhà xưởng, cần đại lượng cấp thấp linh mộc, chế thành linh than tới đốt, hỏa mãnh liệt, chịu lửa, đừng nhìn này phạt linh mộc đơn giản, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chém động. Linh mộc vỏ cây cứng rắn như sắt, bình thường luyện khí kỳ tu tiên giả chưa hẳn liền chặt động. Dù cho chém động, cũng hết sức sắp tiêu hao hết rồi linh khí, tốn thời gian thật dài. Nhất giai hạ phẩm linh mộc đốt than, đáng giá 10+ khối linh thạch, nhất giai thượng phẩm linh mộc càng đáng tiền. Thế nhưng rất khó khăn chém động, việc này vô cùng vất vả, liền là khuân vác. Ngô Tiểu Phu cũng không tu công phương pháp, không tu linh thuật, không thích làm những chuyện khác, cả ngày lên núi đi phạt tiêu, đem linh mộc vận chuyển hồi trở lại Chiêu Ca tiên thành. Phạt tiêu đối với hắn mà nói, liền là tốt nhất tu luyện, nếu như có thể chém hồi trở lại một gốc cấp thấp linh mộc, tầm 10 khối linh thạch đổi thành một lượng cân linh cốc, liền đầy đủ hắn ăn. Lữ Lão Phu Tử thì có vẻ hơi sầu mi khổ kiềm. Hắn tại Chiêu Ca tiên thành lăn lộn 6-70 năm. Kinh nghiệm lão đạo, ánh mắt cũng là tuyệt đối độc ác. Xem người xem vật hết sức chuẩn. Nhưng vấn đề là hắn khí vận quá bị. Một làm việc liền đụng tới đủ loại xui xẻo sự tình. Làm ăn 8-9 phần 10 là lỗ vốn. Này rất là làm hắn hết sức phát sầu. Cũng mặc kệ gian nan thế nào, vẫn là muốn đi làm. Hắn mang lên tiểu tùy tùng, mỗi ngày đi Chiêu Ca tiên thành bên trong tìm kiếm cơ hội buôn bán. Chiêu Ca tiên thành chợ đêm cạnh tranh kịch liệt, buôn bán lợi nhuận rất thấp, chân chính có thể kiếm đến linh thạch tu tiên giả không nhiều. Thực sự không được, hắn tại Chiêu Ca có chút nhân mạch, đi tìm một phần sống tới làm. Tô Trần vốn muốn đi kinh thương, nhưng trong tay khuyết thiếu buôn bán tiền vốn, liền tại Chiêu Ca tiên thành, tìm 3 ngày, muốn nhìn một chút có hay không thích hợp sống trước cạn bên trên mấy tháng, nhiều kiếm một chút tiền vốn tốt làm ăn. Nhưng này tìm kiếm kết quả khiến cho hắn rất là thất vọng. Ừ, tới ta tống ra vườn linh dược, chiếu khán linh dược, 3 khối linh thạch 1 tháng. Cái kia tống thị thế ra một tên quản sự, thấy Tô Trần là mới tới tán tu, một bộ thưởng hắn 1 phần sống, đồ bố thí bộ dáng. Tô Trần xem cái kia quản sự ngạo khí hoành thu vẻ mặt, quay đầu liền đi, tìm đã vài ngày, quả nhiên như Lữ phu tử nói. Luyện khí sơ kỳ người mới tán tu tại cửa hàng, nhà xưởng, dược viên tìm việc để hoạt động, 1 tháng nhiều lắm là kiếm cái 3-5 khối linh thạch. Ngay cả mình tu luyện tiêu xài đều rất khó kiếm đến. Tô Trần triệt để thất vọng, tự nhiên không cam tâm bị những này chiêu ca tiên thành tu tiên gia tộc như thế bóc lột. Còn lại duy nhất chi đồ, chỉ có thể là giống Lữ phu tử một dạng, đi làm lái buôn nhỏ, bày quầy bán hàng làm một điểm nhỏ mua bán sinh ý. Nhưng sinh ý cần nhất định tiền vốn, nếu không cũng không cách nào làm. Ngày hôm đó, Tô Trần trở lại ở lại nhà gỗ, Ano đang làm xong đồ ăn, chờ lấy hắn trở về. Cơm này món ăn đều là bình thường phàm nhân cơm rau quả, dùng bạc là có thể mua được. Dù sao chiêu ca tiên thành một vùng rất nhiều người phàm không có linh thạch, ăn không nổi linh cốc, dù cho luyện khí kỳ tu tiên giả cũng không có khả năng bữa bữa đều là linh cốc hồn xác. Luyện khí kỳ tu sĩ cách 3-5 ngày thỉnh thoảng ăn xong một bữa linh cốc, cái kia đều đã là rất không tệ. Ano xem Tô Trần một bộ trầm mặc ít nói, hiển nhiên là hôm nay cũng không thể tìm tới thích hợp việc để hoạt động. Công tử, đây là ta mới học nấu nướng thức ăn, nếm thử mùi vị. Trong nội tâm nàng cũng có chút ưu sầu. Làm Tô Trần thêm món ăn, Tô Trần cơm nước xong xuôi, cười cười, an ủi nàng nói, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có biện pháp. Hôm nay ta liền không ra khỏi cửa, ở trong phòng bế quan. Tô Trần tại nhà gỗ, phòng ngủ của mình bên trong một mình ngồi xếp bằng, suy nghĩ nên làm như thế nào. Hắn tại chiêu ca tiên thành những ngày gần đây, cũng không nghe Lữ phu tử cùng những người khác nhắc lên Linh Sơn. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, nhưng chỉ có thể nuốt tại trong bụng, ngày sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội nghiên cứu. Không có tiền vốn, nghĩ kinh thương cũng hết sức gian nan. Hắn đem Hàn Sơn chân nhân lưu lại mấy chương cấp thấp linh phù, tại chợ đêm bên trên giá rẻ bán, đổi lại 10 khối linh thạch. Chút linh thạch này đủ làm gì? Kinh thương khẳng định không đủ dùng. Tô Trần suy nghĩ, nghĩ đến chính mình thượng đan điền trong thức hải Linh Sơn phương thốn núi, mua 1 lượng linh cốc, trở về làm thí nghiệm. Trước đó, hắn tới chiêu ca tiên thành trên đường, từng tại Linh Sơn bên trong trồng qua 1 lần linh đậu. Linh đậu rất ít tu sĩ thích ăn, phần lớn tu sĩ đều ăn linh cốc. Nếu linh đậu có khả năng loại này, linh cốc tự nhiên cũng có thể trồng ra tới. Duy nhất cần muốn cân nhắc là tốn hao nhiều ít chi phí vấn đề. Tô Trần nghĩ tới đây, đem mấy hạt linh cốc hạt giống thu lấy tiến vào chính mình Linh Sơn bên trong, nghĩ thử 1 lần trồng linh cốc có thể mang đến bao lớn ích lợi. Nhưng ngoại trừ linh cốc bên ngoài, còn cần ngoại giới linh khí nơi phát ra mới có thể để cho nó sinh trưởng. Tô Trần không bỏ được dùng chính mình tu luyện ra được nguyên khí màu xanh đi vun trồng linh cốc. Sau đó hắn lại lấy ra 1 khối linh thạch, linh thạch nắm ở trong tay, có thể cảm giác được rõ ràng có một cỗ linh khí nồng nặc tại linh trong đá. Thế nhưng, linh thạch này bên trong linh khí rất khó lấy ra. Muốn đem linh thạch bên trong linh khí quất lấy ra, được hao phí dài đến 1-2 canh giờ lâu, cũng không cách nào giống như linh cốc trực tiếp dùng ăn. Tu tiên giả chỉ có đang khôi phục pháp lực thời điểm mới sẽ dùng tới nó. mượn nhờ linh thạch bổ sung thi triển pháp lực, về sau tiêu hao pháp lực. So sánh dưới, thủy linh châu bên trong chứa đựng linh khí thì có khả năng trong nháy mắt phóng xuất ra, điều động linh khí tốc độ muốn vượt xa quá linh thạch vạn lần. Mượn nhờ thủy linh châu, dù cho hắn không phải thủy hệ tu tiên giả, cũng giống vậy có khả năng thi triển ra cấp thấp thủy hệ linh thuật. Tô Trần đem khối linh thạch này dùng sức một nắm, trong nháy mắt tan thành phấn vụn, sau đó hấp thu tiến vào linh sơn bên trong, đều đều rơi tại mấy hạt linh cốc phụ cận, khiến cho này mấy hạt linh cốc hạt giống đi hấp thu linh thạch linh khí. Tô Trần thì đang quan sát, cẩn thận quan sát này mấy hạt linh cốc hạt giống sinh trưởng tình huống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.